tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 577. Đối mặt đông đảo người của Quỷ Tông như thế, nhìn chăm chú như thế. Sắc mặt xinh đẹp của Đông Hoàng tử U thanh lãnh như lúc ban đầu. Lạnh nhạt đáp xuống sân rộng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn thấy dưới mặt đất quảng trường tổng cộng có 9 cái hố to hình vuông. Trong đó 8 cái hố phân bố 8 phương hướng, vây quanh một cái hố to nhất ở giữa. Mà bên trong mỗi một cái hố đều đặt một bộ quan tài do thiên ngoại huyền kim chế thành. Mỗi cái quan tài có khắc đồ án một con khô lâu cự long. Dáng vẻ, quỷ dị, khí chất kinh khủng, ngoại trừ đến trăm vạn đệ tử Quỷ Tông, một góc quảng trường thì có mấy ngàn bình dân Bắc Huyền Thiên Quỳ. Tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ, thấy Đông Hoàng tử U không mở miệng. Triều Túc chủ động tiến lên hành lễ. Vị tiên tử này, xin hỏi sư từ môn nào? Tới đây có gì muốn làm? Đông Hoàng tử U lạnh nhạt liếc nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Ta, Huyền Băng nữ đế, soạt, 5 chữ vô cùng đơn giản, khiến toàn trường oanh động như sấm. Hóa ra nàng chính là danh khắp thiên hạ Huyền Băng nữ đế. Quả nhiên là tuyệt đại nữ đế. Cho dù phương diện nào cũng đều hoàn mỹ không thiếu sót. Nữ đế bệ hạ tới. Chúng ta được cứu rồi. Những bình dân Bắc Huyền Thiên bị bắt, trong nháy mắt trở nên vô cùng phấn chấn. Mà trăm vạn đệ tử Quỷ Tông đều lộ ra vẻ kính sợ. Tông chủ ba tông Triều Túc thì cau mày. Đông Hoàng tử U đích thân tới luyện thi hội trường, rõ ràng là vì bình dân Bắc Huyền Thiên bị bắt đi mà tới. Dựa theo mạch suy nghĩ này, nàng đến nơi đây chắc chắn là bởi vì truy tung bọn người Vũ Bằng. Hóa ra động tĩnh vừa rồi chính là Huyền Băng nữ đế giết bọn người Vũ Bằng. Triều Túc hiểu rõ tất cả, hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói, hóa ra là nữ đế bệ hạ giá lâm. Kinh Hải tiến lên, có chút thở dài. Như nữ đế bệ hạ là vì ích tính bị chúng ta bắt lầm mà đến. Như vậy cũng có thể mang bọn họ trở về. Khâm Bạc Hàn gật đầu nói hùa theo. Không sai, đây chỉ là một hiểu lầm. Huyền Băng nữ đế đại danh như sấm bên tai. Không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ không muốn động thủ. Bởi vì một khi làm như thế, sẽ thương tổn đến rất nhiều đệ tử ba tông. Rất có thể xáo trộn đại hội lần này. Hơn nữa trước khi bọn người Vũ Bằng bắt người lần nữa, ba tông chủ dựa vào thiên phú bất thế, trong lúc vô tình tìm được một loại phương pháp luyện thi mới. Cho nên mấy ngàn người bị bắt này có cũng được mà không có cũng không sao. Căn cứ nguyên tắc lui một bước trời cao biển rộng, ba đại tông chủ cũng không muốn trực tiếp khai chiến với Đông Hoàng tử U. Hiểu lầm. Đông Hoàng tử U cười lạnh. Ta không có khái niệm hiểu lầm. Trong mắt Triều Túc lóe ra một tia sát ý. Như vậy ý của nữ đế bệ hạ là. Đông Hoàng tử U vung tay áo một cái. Băng phượng kiếm trong tay ngọc hàn quang sáng láng. Dám động người của Bắc Huyền Thiên. Ba tông các ngươi chỉ có một con đường chết. T. Đông Hoàng tử U khiến toàn trường chấn động. Không hổ là nhất đại nữ đế độc đoán vạn cổ. Đúng là như trong truyền thuyết. Bá đạo cường thế. Như vậy không có gì đáng nói. Tông chủ ba tông Triều Túc liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời hạ lệnh. Giết cho tai. Hô hô hô. Vạn đạo quỷ khí nồng đậm phóng lên tận trời. Phóng xuất ra vô số oán linh khô lâu ở trên không trung. Tam đại tông hết thảy trên trăm vị trưởng lão chuẩn đế cảnh trở lên. Đồng thời giết ra, trong nháy mắt 10 vạn quỷ thuật tung hoành trăm dặm, trăm ngàn huyền công hóa thành sát cơ từ trên trời giáng xuống. Điên cuồng đánh thẳng tới Đông Hoàng tử U, hừ. Đông Hoàng tử U lạnh nhạt hừ một tiếng, khí tức quanh thân như cửu thiên ngân hà rơi xuống, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quảng trường. Bành, khí tức hóa thành ánh lửa đầy trời. Một con cửu truyền thần phượng vô cùng to lớn. quanh thân ánh lửa liệt liệt, che khuất toàn bộ bầu trời. Đại thánh cảnh, triều tước, kinh hải và khâm bạc hàn đều ánh mắt run lên. Huyền băng nữ đế quả nhiên không tầm thường. Đông hoàng tử u trẻ tuổi như vậy mà có thể đạt tới đại thánh cảnh, khiến cho ba quỷ đạo thiên tài này chấn kinh, hâm mộ. Lúc này cửu truyền thần phượng đập hỏa diễm cánh, làm cho nhiệt độ cả sơn cốc bỗng nhiên lên cao. Băng phượng kiếm trong tay ngọc đông hoàng tử u bay múa giữa trời, vạch ra mấy đạo nghịch thiên kiếm cung. Thiên nguyên kiếm quyết, kiếm quang rào rạt thôn phệ thế công của trăm đại trưởng lão, phá vỡ quỷ khí màu đen rơi trên người bọn họ, nổ tung. Cũng trong nháy mắt, 100 trưởng lão chuẩn đế cảnh đều hóa thành tro tàn. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây thấy mà mí mắt nhảy một cái. Nữ nhân này khó trách có thể đăng lâm Bắc Huyền Thiên Đại Thống. Với dáng vẻ quyết tâm này, trên đời không có mấy người có thể so sánh. Bọn người triều túc nhịn không được cảm khái. Khâm Bạc Hàn lấy ra một cái cốt thuẫn đen nhánh, xông lên phía trước nhất hét lớn một tiếng: "Để ta chặn nàng lại, các ngươi thừa cơ ra tay." Triều Túc và Kinh Hải vội vàng gật đầu: "Tốt." Cốt thuẫn trong tay Khâm Bạc Hàn chính là Bách Sát Tông truyền thế chỉ bảo, Linh Bảo Thiên Quỷ cốt thuẫn. Thuẫn này được luyện chế thành từ xương ngực của một vị thượng cổ quỷ thần đến từ Cửu U địa ngục, ẩn chứa cửu u hàn băng chỉ khí trong đó. Cách chương